Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, trong hoàng cung đấu. Lâm Linh sắc mặt cổ quái nhìn xem Du Ti Ti. Bất luận nhìn thế nào, cái này thụ nhân quỷ dị, ngoại trừ đầu là Du Ti Ti bên ngoài, cái khác hoàn toàn liền là một viên cây khô mà thôi. Tình huống cụ thể đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói rõ. Ngươi nói cho ta biết trước, hoàng cung bên này xảy ra chuyện gì? Cảnh Nham bọn hắn không có sao chứ? Phương Nguyệt lo lắng hỏi. Bọn hắn bị thương, bị Hàn đại nhân liều chết bảo vệ xuống tới, nhưng là mất máu quá nhiều, tạm thời đã hôn mê. Còn hoàng cung xảy ra chuyện gì? Lâm Linh sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vũ đội trưởng. Là thất hoàng tử, bên ngoài phát sinh biến đổi lớn, màu xanh sẫm quang mang bao phủ kinh thành, liền ngay cả trốn ở dưới mặt đất mật đạo thất hoàng tử tàn đàng, cũng nhao nhao mang theo người trốn về mặt đất, thẳng hướng hoàng cung. Đại hoàng tử cầm đầu thế lực, cùng thất hoàng tử người phát sinh hỗn chiến, chúng ta ở trong đó nhận được tác động đến, Hàn đại nhân liền là tại bảo vệ chúng ta quá trình bên trong bị thương, lực lượng hao hết, thời gian ngắn không cách nào lại xuất hiện. Thất hoàng tử kia xác thực mặc tiên trận lực lượng chuyển di xuống đất, như vậy trốn ở dưới mặt đất mật đạo thất hoàng tử thế lực tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Thất hoàng tử thật đúng là làm a, rõ ràng mới bị đại hoàng tử bọn người đuổi ra hoàng cung, cái này dám lại giết trở về. Bất quá lấy kinh thành tình huống hiện tại, xác thực còn không có so hoàng cung an toàn hơn khu vực. Liền ngay cả mình vì bảo toàn Du Ti Ti tính mệnh, cũng không thể không trở lại hoàng cung tới. Lâm đội trưởng, ta không phải thất hoàng tử, ta là võ. Vũ đội trưởng cảm thấy lúng túng nói. Hắn đỉnh lấy gương mặt này, bị không ít người hiểu lầm qua. Ta biết, ta tận mắt thấy thất hoàng tử giết vào trong hoàng cung mà đi. Đến nay đều không ra dấu hiệu. Không có khả năng chân chính thất hoàng tử ngược lại tại trận pháp bên ngoài, bị hoàng tộc trận pháp ngăn cách bên ngoài. Lâm Linh khẽ lắc đầu. Ngừng tạm. Lâm Linh hỏi. Tiểu Dạ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là khống chế cục diện. Đã muốn đem Du Ti Ti dàn xếp trong hoàng cung, Phương Nguyệt tự nhiên không cho phép hoàng cung có cái gì không ổn định nhân tố tại. Mặc kệ là thất hoàng tử vẫn là bát hoàng tử, Phương Nguyệt đều muốn toàn bộ trấn áp. Hoàng cung chỉ có thể từ hắn định đoạt. Bây giờ không phải là cái gì thời kỳ hòa bình. Tại như thế nguy cơ trước mắt, Phương Nguyệt nhưng không để ý tới thân phận gì tôn ti vấn đề. Bất quá ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị hành động thời điểm, Vũ đội trưởng lại đột nhiên mở miệng nói. Dạ đội trưởng, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Dù đội trưởng đã tại trong hoàng cung, có ngươi tại bên người nàng, cũng an toàn không lo. Những người khác, có ngươi cũng có thể bảo hộ an toàn. Về phần ta, liền xin được cáo lui trước. Vũ đội trưởng, ngươi chờ một chút. Phương Nguyệt vội vàng lên tiếng. Ta biết ngươi nghĩ đi làm cái gì, nhưng là chỉ dựa vào ngươi bây giờ, dù cho đi An Đông Nhi bên người, cũng cái gì cũng không làm được. Ngươi quá yếu. Nắm đấm, bỗng nhiên nắm chặt, Vũ đội trưởng cúi đầu, cắn chặt hàm răng, không nói gì. So với người bên ngoài, Vũ đội trưởng thực lực phi phàm, phối hợp bất tử kim phượng huyết mạch, có thể xưng khó giải. Nhưng đối đầu với Ô Vũ tộc đại vương tử, còn có An Đông Nhi loại kia cấp độ đối thủ, Vũ đội trưởng không có phần thắng chút nào có thể nói. Bất quá Phương Nguyệt nói như vậy Vũ đội trưởng, cũng không phải là muốn đả kích hắn tính tích cực, mà là, Vũ đội trưởng, hiện tại, còn có một cái phương pháp, có thể nghịch chuyển cục diện bây giờ, cứu trở về An Đông Nhi, thậm chí phá giải kinh thành nguy cơ. Phương pháp gì? Vũ đội trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm Vũ đội trưởng hai mắt, chậm rãi phun ra bốn chữ. Hộ quốc thạch sư, hộ quốc thạch sư. Vũ đội trưởng tại chỗ sửng sốt. Làm thanh quốc người, hắn đương nhiên biết hộ quốc thạch sư là cái gì. Nhưng vấn đề là, ý của ngươi là, ta có thể khống chế hộ quốc thạch sư. Ta không xác định, nhưng căn cứ tinh thần thúc nói, đại hoàng tử từng ngắn ngủi khống chế hộ quốc thạch sư. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, khống chế hộ quốc thạch sư rất có thể cùng huyết mạch loại hình phương diện có mật thiết liên hệ. Có thể bị tứ đại gia tộc rất nhiều trưởng lão tán thành thân phận ngươi. Nói không chừng liền có thể khống chế hộ quốc thạch sư. Chỉ cần có thể khống chế hộ quốc thạch sư, dù chỉ là một hồi, đều đủ để giải quyết cục diện trước mắt. Thanh quốc đối với hộ quốc thạch sư nghe đồn là phi thường khoa trương, cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể bị nâng đến như thế độ cao, hộ quốc thạch sư hẳn là sẽ không để hắn thất vọng mới đúng. Chỉ là ngay cả tiên cấp cũng chưa tới quỷ dị, cùng còn tại tấn cấp tiên cấp quá trình bên trong An Đông Nhi, hộ quốc thạch sư dù sao cũng nên có thể giải quyết. Phương Nguyệt phát biểu, rõ ràng để Vũ đội trưởng dao động. Hắn đồng dạng tin tưởng hộ quốc thạch sư thực lực, chỉ là đối với có thể không thể khống chế hộ quốc thạch sư, không có bao nhiêu lòng tin. Tin tưởng ngươi huyết mạch trong cơ thể chi lực, nó cứu được ngươi vô số lần, lần này cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Đương nhiên, nếu như ta đều nói như vậy, ngươi vẫn là khăng khăng muốn đi An Đông Nhi bên kia, ta cũng không lý tới từ lại ngăn đón ngươi. Chỉ là ta nhất định phải nói cho ngươi, liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp phá vỡ An Đông Nhi phòng hộ lập trường. Về phần đánh chết Ô Vũ tộc đại vương tử, thì sẽ có đại khái suất dẫn xuất tồn tại càng khủng bố hơn. Từ mây đen bên trong hàng lâm xuống, kia là tính áp đảo tồn tại. Ngoại trừ hộ quốc thạch sư, ta nghĩ không ra còn có ai có thể có thực lực cùng nó chống lại. Mạnh hơn tồn tại, Vũ đội trưởng trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong lòng của hắn, Phương Nguyệt thực lực cơ hồ là trần nhà cấp bậc. Nếu là trên mây đen còn có ngay cả Phương Nguyệt đều không có lòng tin giải quyết tồn tại, kia xác thực khả năng chỉ có đương kim trên thân hoặc là hộ quốc thạch sư xuất thủ mới có thể cầm xuống. Tại hai người nói đến đây thời điểm, Lâm Linh mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy hai người đều điên rồi. Hộ quốc thạch sư là thanh quốc thánh vật, là quốc chi căn bản. Hai người cướp đi hộ quốc thạch sư, sẽ cùng tại cướp đoạt chính quyền. Sau đó vô luận kết quả như thế nào, tại thanh quốc đều lại không lập thân căn bản, sẽ bị toàn bộ thanh quốc truy sát. Lâm Linh là sinh trưởng ở địa phương thanh quốc người, từ nhỏ đến lớn nghe được đều là thanh quốc cố sự. Sự tích, dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thực đối cái này thanh quốc yêu thâm trầm. Vì vậy đối với ăn cắp hộ quốc thạch sư loại sự tình này, hắn thấy liền là đại nghịch bất đạo, là thiên đại sự tình. So giết chết hoàng tộc cái gì còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Hoàng tộc toàn diệt, chỉ là người ở phía trên đổi một nhóm. Hộ quốc thạch sư nếu là xảy ra điều gì sai lầm, liền là thanh quốc hủy diệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Linh cũng không có nghĩ qua lùi bước hoặc là vứt xuống hai người mặc kệ cái gì. Rốt cuộc, Lâm Linh không phải là người như thế. Tại Phương Nguyệt hai người không biết rõ tình hình thời điểm, Lâm Linh nội tâm tiến hành kịch liệt xoắn xuýt, cuối cùng hít sâu một hơi, đi theo hai người đằng sau. Tuy nói muốn nhờ hộ quốc thạch sư chi lực trấn áp toàn trường, nhưng đầu tiên, bọn hắn muốn làm chính là lắng lại hoàng cung nội bộ phân tranh. Điểm vào, dĩ nhiên chính là để Vũ đội trưởng đóng vai chân chính thất hoàng tử. Mau nhìn, là thất hoàng tử đại nhân. Làm sao lại như vậy? Thất hoàng tử không phải đã tiến vào Thạch Thánh Lâm, tại cùng bát hoàng tử đại nhân kịch chiến sao? Chẳng lẽ kết quả đã ra tới? Thất hoàng tử đại nhân tại cái này, mà bát hoàng tử đại nhân không tại. Vậy dĩ nhiên đã nói lên bát hoàng tử đại nhân đã bị đền tội. Đây là thắng lợi của chúng ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.